Conan đồng nhân, Boss Mafia là thanh mai trúc mã. Chương 25, đoạt giải quán quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 1 điểm thuộc về đội của Kyoto. 2 điểm thuộc về đội của Kyoto. 1 điểm thuộc về đội của Osaka. Chihiro và Heiji giữ chặt kiếm. Sau đó lùi về sau. Hai người nhìn nhau, đều đợi cơ hội để tấn công. Thật không thể khinh thường nha. Minasuki, Chihiro cũng là nhếch miệng cười. Khác với vẻ thường ngày, hiện tại cô mang một vẻ đẹp sắc bén. Kuro ở trên khán đài nhìn đến si mê. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến những thứ khác. Đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chú vào bóng dáng quen thuộc kia. Chihiro của hắn, thật đẹp, yêu. Không muốn cắt đứt chuỗi cảm xúc của cậu nhưng Kuro tràn thân mến, cậu không nhận ra Chihiro siêu cấp đáng yêu của cậu đang mặc giáp kín mít sao? Hắn không muốn cho bất kỳ ai nhìn thấy cô ấy. Hắn muốn nhốt cô ấy lại, trói cô ấy để cô ấy mãi mãi ở bên mình. Nhưng hắn không có dũng khí đó. Dù điên cuồng, nhưng nội tâm hắn vẫn có chút kháng cự. Hắn thật sự sợ hãi. Sợ hãi cô ấy giống mẹ. Hắn nhanh chóng xoa đầu một cái, muốn áp chế bản tính lại, sau đó thở ra một hơi thật mạnh. Cứ thế này thật không tốt chút nào. Hey, Chihiro tung mình nhảy lên, thanh kiếm trên tay vung lên vuông góc với mặt đất, sau đó dứt khoát chém xuống. Heiji bị tấn công dồn dập đành phải lùi về phía sau vài bước. Mồ hôi chảy xuống càng nhiều. Chihiro cũng mệt không kém. Không nghĩ đến cậu ta lại mạnh như vậy. Keng keng keng, tiếng lưỡi kiếm chạm vào nhau thanh thanh thúy vang lên trong không gian ồn ào. Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm của Chihiro đặt trên cổ của Heiji, toàn trường sôi trào. Phần thắng thuộc về đội của Kyoto. Tiếng của vị trọng tài nọ vang lên. Heiji chán trường buông kiếm, vẻ mặt chán nản nhưng không kém phần hưng phấn. Cậu thật lợi hại, hy vọng sau này có thể cùng cậu đấu tiếp. Tùy thời phụng bồi, Chihiro nói xong, liền vươn tay cùng hắn bắt tay. Đôi mắt Kuro chăm chú nhìn từng hành động của hai người. Đôi mắt ánh lên một tia sáng, vẻ mặt tà mị tối tăm. Trong đám người ồn ào đứng lên dần bị vùi lấp. Phần thắng thuộc về đội của Kyoto. Đây là Chihiro sao? Ran và Sonoko chúi đầu vào tivi, phát ra từng trận sợ hãi than. Cùng lúc đó Kudo Shinichi, không, lúc này nên gọi là Edogawa Konan cũng buông xuống điều khiển trong tay. Sắc mặt kinh ngạc, đứa con gái ngốc nghếch đó, vậy mà lại là quán quân của mùa đấu kiếm năm nay. Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ về ngoài. Chờ một chút. Phải là nhìn người không thể bắt hình dong. Có chết cậu cũng không nhận mình là tín đồ của Uchiha Itachi. Kuro, Chan, thế nào? Chihiro hưng phấn chạy về phía Kuro. Sau đó nhảy phốc lên lưng hắn. Kuro cuối cùng cũng nhếch miệng cười. Nói, đánh đẹp lắm. Tất nhiên, Chihiro rất kiêu ngạo hất cằm. Mũi tựa hồ phải dài nửa vòng trái đất. Còn không nhìn xem là ai. Rồi rồi, còn không phải là tiểu bảo bối của Minasuki ra sao? Một thanh âm lười biếng nhưng không kém phần sắc lạnh vang lên. Chihiro sáng mắt lên nhìn người tới. Anh Su, PR chuyện của Chuan Wiki các thím đọc ủng hộ với. Cách chương.